50. Giới khởi ra việc tranh cãi. Giải thích tổng quát, đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói, nên khởi lòng từ khéo giải hòa việc tranh cãi mà ngược lại làm động chúng. Luật Nhiếp nói, do việc giấy khởi tranh cãi không nhẫn nhịn sanh phiền não nên Phật chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, nhóm sáu thầy tỳ kheo gây cãi đã đúng pháp ngăn dứt rồi. Sau đó gây cãi trở lại nói rằng, thầy không khéo quán xét nên không thành quán xét, vì không khéo hiểu nên không thành hiểu, không khéo diệt nên không thành diệt, khiến chúng tăng chưa xảy ra tranh cãi lại xảy ra tranh cãi, đã có tranh cãi lại không diệt được. Các tỳ kheo bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Bấy giờ một số thầy tỳ kheo không biết là việc tranh cãi đã trừ diệt đúng pháp hay trừ diệt không đúng pháp. Sau đó biết là trừ diệt đúng pháp, có thầy sám hối tội ba vật đề, có thầy nghi. Phật dạy không biết thì không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni biết việc tranh cãi đã giải quyết xong và đã đúng pháp sám hối rồi, sau đó giấy khởi trở lại, phạm tội ba vật đề. Giả nghĩa. Luật dạy, tranh cãi có bốn loại là ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh, sự tránh. Ngôn tránh nghĩa là do lời nói sanh tranh cãi. Mích tránh, do tìm tội sanh tranh cãi. Phạm tránh, do phạm tội sanh tranh cãi. Sự tránh, do ba trường hợp trên nên tranh cãi. Đúng pháp là đúng pháp, đúng luật, đúng như lời Phật dạy. Sau đó lại giấy khởi, tức là nói như vậy. Do không khéo quán xét nên không thành quán xét, không khéo hiểu nên không thành là hiểu, không khéo diệt nên không thành diệt. Không khéo quán xét là không khéo xem xét đúng với sự việc đang tranh cãi. Không khéo hiểu nên không thành hiểu là không rõ lý do chính của việc tranh cãi, và việc tranh cãi này thuộc việc nào trong bốn việc tranh cãi. Không hiểu rõ lý do của sự việc thì pháp đem ra thi hành sẽ chống trái với sự tướng nên không thành việc. Định tội. Tướng phạm của giới này là nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la. Trừ các việc gây cãi này rồi, nếu có các việc tranh cãi mắng nhiếc nào khác mà sau đó khơi lại, tất cả đều phạm đột kiết la. Trừ tỳ kheo. Tỳ kheo ni nếu cùng với người khác tranh cãi mắng nhiếc đã đúng pháp việc rồi, sau lại khơi phát trở lại, phạm đột kiết la. Đúng pháp việc rồi, nếu đã biết đúng pháp việc rồi mà còn gây trở lại, phạm ba vật đề. Nếu nghi, phạm đột kiết la. Việc không đúng pháp mà tưởng là việc đúng pháp, phạm đột kiết la. Việc không đúng pháp, nghi, phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói, tính chất của giới này là không kể là yết ma hay không yết ma, nhưng tăng chúng hòa hợp đúng pháp trừ diệt rồi, sau đó lại khơi trở lại, không kể là trong chúng hay chỗ vắng, thảy đều phạm ba vật đề. Hoặc việc ấy do tăng chế định không thuộc quy chế của Phật và pháp mà khơi trở lại, phạm đột kiết la. Hoặc là chẳng phải pháp Phật chế, chẳng phải pháp do tăng chế định, mà là do mọi người hòa hợp đã tác pháp diệt rồi, lại dùng tâm phi pháp khơi cho việc phát sinh trở lại, thì không có tội, vì không phải pháp của Phật của Tăng. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, là một việc trong bốn việc tranh cãi. Hai, biết đã đúng pháp diệt rồi. Ba, nói rõ ràng. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hoặc trước đó không biết, hoặc đã xem xét rồi mà tưởng là không xem xét, hoặc sự thật là như vậy mà không khéo xem xét, nên không thành việc, hoặc là nói đùa, nói vội vàng, nói trong mộng, muốn nói việc này mà nói lầm việc khác. Và ban đầu khi Phật chưa chế giới.